Trà nữ tiến công, chương 40, yêu phi họa quốc 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Phỉ, Vu Phi nhìn Niệm Mị nằm trên mặt đất, bỗng nhiên cười, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày lại rơi xuống loại tình trạng này. Mê Ý ngồi bên cạnh cửa, nghe thấy giọng nói của Vu Phi liền chậm rãi mở mắt ra. Vu Phi mang theo 5-6 cung nữ, trực tiếp bỏ qua Mê Ý mà đi về phía Niệm Mị. Các ngươi muốn làm gì? Mê Ý đứng lên, chân ngồi lâu quá cho chút tê, làm bước chân của nàng ấy có chút lảo đảo. Cút ngay, một cung nữ trực tiếp xô đẩy Mê Ý, nương nương. Nương nương mau chạy đi. Mê Ý bị đẩy trên mặt đất, một bên bò dậy, một bên gọi Niệm Mị, nhưng mà Niệm Mị lại không có phản ứng. Câu lấy khóe miệng giống như đang nói nàng đang mơ một giấc mơ đẹp. Ngăn nàng ta lại cho ta. Vu Phi ra lệnh một tiếng. Hai cung nữ giữ tay Mê Ý lại. Một người đá vào đầu gối Mê Ý, khiến nàng quỳ xuống. Bốn cung nữ còn lại thì đi về phía Niệm Mị. Từ từ, Vu Phi gọi cung nữ đang tiến về phía trước lại. Cung nữ dừng lại bước chân, thắc mắc nhìn về phía Vu Phi. Không đúng. Sao nàng ta còn chưa tỉnh? Vu Phi nói làm Mê Ý cũng ngừng dãy giụa. Tất cả mọi người nhìn sang Niệm Mị. Một cung nữ lớn tuổi chậm rãi đi đến bên cạnh Niệm Mị. Thật cẩn thận vươn tay để tới trước chóp mũi Niệm Mị. À, cung nữ bị dọa hoảng sợ lui về phía sau một bước. Ngã ngồi trên mặt đất. Chết, đã chết rồi. Cái gì? Vu Phi không thể tin được nhìn sang Niệm Mị. Rồi lại nhìn cung nữ vẫn còn chưa chấn định. Đi, nhớ kỹ hôm nay chúng ta chưa từng tới nơi này. Cung nữ buông Mê Ý ra rồi đuổi kịp theo bước chân của Vu Phi. Mê Ý không dám tin bò đến bên cạnh Niệm Mị, vươn tay sờ vào tay nàng. Lạnh, lạnh đến thấu xương, không có một chút ấm áp nào cả. Nương nương, nương nương, Mê Ý lắc lắc thân thể Niệm Mị, lớn tiếng kêu nhưng lại chẳng ai đáp lại. Niệm Mị vẫn cứ nằm im, không nhúc nhích. Nương nương, người sẽ không sao, người nhất định sẽ không sao. Mê Ý nỉ non, nghiêng ngả lảo đảo thân thể chạy ra ngoài. Tại dưỡng tâm điện, trong tay Dực Hoàng cầm một chén thuốc, đang tự tay đút cho Triệu Mẫn. Cảm giác ấm áp tràn ngập bao phủ toàn bộ dưỡng tâm điện. Hoàng thượng, hoàng thượng, giọng nói của Mê Ý truyền vào trong tay Dực Hoàng. Ta đi ra ngoài xem thử. Dực Hoàng buông chén thuốc trong tay, vỗ vỗ tay Triệu Mẫn như trấn an nàng. Triệu Mẫn hơi mỉm cười, gật gật đầu. Đợi sau khi Dực Hoàng rời khỏi, khuôn mặt Triệu Mẫn trở nên dữ tợn lên, tay nắm chăn lấy chăn gấm. Dực Hoàng vừa ra liền thấy Mê Ý, giờ phút này nàng ấy còn chật vật hơn trước rất nhiều. Dưỡng tâm điện dù sao cũng là nơi ở của hoàng thượng nên thị vệ và cung nữ đều nhiều hơn. Lúc này một bọn thị vệ đang cầm đao chĩa về phía Mê Ý, khắp nơi trên người Mê Ý đều có vết thương. Có thể thấy được nàng đã gian khổ tới mức nào. Dừng tay, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay. Đồng loạt quỳ xuống mặt đất. Hoàng thượng, người mau đến xem nương nương đi. Đôi mắt Mê Ý lúc này đã mơ hồ. Chẳng qua là do nàng dựa vào cổ nghị lực kiên trì mà trụ lại. Nói xong câu này nàng liền hôn mê bất tỉnh. Trong lòng Dực Hoàng cảm thấy hoảng hốt, một loại dự cảm bất thường nảy sinh. Vận khí khinh công, Dực Hoàng trực tiếp bay về phía lãnh cung, chỉ để lại một lời nói ở trong không khí. Đi gọi thái y chữa thương cho nàng. Đợi đến khi Dực Hoàng đi vào lãnh cung, chỉ thấy Niệm Mị nằm trên mặt đất, khóe môi nàng gợi lên một độ cung nhẹ nhàng, tựa như đang ngủ. Nhưng mà cái loại cảm giác này hoảng hốt càng thêm mãnh liệt. Đi mời Vương Thái Y đến đây. Mau lên, ám vệ trong tối liếc nhau. Có hai người bay ra, nhưng mà lại chẳng ai thấy. Dực Hoàng cứ như vậy mà đứng trước cửa lãnh cung, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Niệm Mị, không dám bước vào bên trong một bước. Cách chương.